Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩn liền cười cười rồi lên tiếng, nè, dù sao thì bây giờ bà cũng là chị dâu của tôi rồi, hay là tôi rộng lượng nâng đỡ bà, thấy thế nào hả? Chỉ cần mai mốt bà chơi liên quân thì dù tôi kéo rank tôi lên chiến tướng giống bà là được rồi. Kiểu Tâm Vũ nhe răng ra nhát ma Tô Cẩn rồi đáp. Tôi bỏ game rồi. Tô Cẩn liền cầm điện thoại ra vào game rồi mở lịch sử đấu của Kiều Tâm Vũ lên. Nguệ bà nói rích xạo vừa thôi, tối qua tôi thấy bà mới chơi 3 trận đây. Kiều Tâm Vũ liền lấy điện thoại ra vào game rồi đóng lịch sử đấu lại. Vậy là mai mốt tôi có chơi hay không ông cũng không thể biết được hết, ha ha. Đầu Tô Cẩn chảy xuống 3 giọt hắc tuyến. Bà được lắm, lát nữa bà vào thử vai tôi sẽ khiến bà bị đánh trượt cho mà coi. Kiều Tâm Vũ cười lạnh. Tôi mà bị đánh trượt là tôi đánh ông không trượt phát nào luôn đó Tô Cẩn. Vừa lúc đó Nghe Gia Long và Bạch Long đi vào, Nghe Gia Long nhìn thấy Tô Cẩn liền tiến tới bắt tay cậu ta trước. Xin chào Tô Cẩn, lần này cậu về Nam Giang lại đồng ý tham gia dự án phim của tôi nữa, đúng là vinh hạnh cho tôi quá. Tô Cẩn tỏ vẻ khách sáo, đạo diễn Nghe khách sáo quá rồi, anh cho em cơ hội được hợp tác chung với anh đã là vinh dự cho em lắm rồi. Em sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình để có bước đệm hoàn hảo bắt đầu phát triển sự nghiệp ở Nam Giang ạ. Nghe Gia Long gật đầu. Cậu là bảo chứng của phim nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào cậu mà. Nghe Gia Long lại quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi nở một nụ cười trìu mến dành cho cô. Anh thân thiện lên tiếng. Tâm Vũ à, để cô chờ đợi tôi hơi lâu rồi, nhưng mà lần này dự án phim của tôi chắc chắn sẽ được triển khai, chào mừng cô đến với Dạ Nguyệt Thời Không. Kiều Tâm Vũ bắt tay với Nghe Gia Long. Dạ em cảm ơn anh, lúc nhận được thư mời thử vai em còn khá ngỡ ngàng, thì ra là do đạo diễn Nghe yêu ái à. Nghe Gia Long liền quay sang Bạch Long rồi vui vẻ nói tiếp. Lần này Tổng Giám Đốc Bạch của công ty Tinh Lạc sẽ đồng hành cùng dự án phim của chúng ta này, cho nên có thể an tâm rồi. Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn không hẹn mà cùng về phía của Bạch Long rồi đồng thanh lên tiếng. Tổng Giám Đốc Bạch. Bạch Long đưa tay chỉnh lại áo vest bên ngoài rồi hất mặt lên tiếng. Sao hả, tôi làm tổng giám đốc công ty giải trí không được à? Nếu không thích thì đầu quân vào công ty khác đi, chẳng hạn như Huy Hoàng nè. Tô Cẩn liền trợn mắt lên tiếng. Em đâu có điên mà đầu quân qua Huy Hoàng chứ. Nhìn con nhỏ Kiều Nguyệt Dung là tụt nguệ hết mút rồi. Kêu đóng chung với con nhỏ đó em thà nghỉ việc luôn cho rồi. Kiều Tâm Vũ liền quay sang Tô Cẩn. Rồi mắc mớ gì vào công ty Huy Hoàng thì phải đóng cặp với Kiều Nguyệt Dung chứ. Tô Cẩn tỏ vẻ lười biếng. Bà đó chuẩn bị vào showbiz rồi mà không tìm hiểu thông tin gì về ngành này cả. Hiện nay Kiều Nguyệt Dung được xem là nhất tỷ của Huy Hoàng. Tôi mà vào công ty đó đảm bảo phải đóng cặp với cô ta để cô ta cọ nhiệt tôi rồi. Tôi thà đóng cặp với đứa không có tiếng tăm như bà cũng không muốn nhìn con nhỏ mặt đơ kia đâu. Kiều Tâm Vũ liền vỗ vai Tô Cẩn một cái. Ông đúng là anh em tốt của tôi mà. Bạch Long nhướng mày nhìn Tô Cẩn. Đã muốn ở lại Tinh Lạc thì phải gọi anh là Tổng Giám Đốc nghe chưa? Tô Cẩn không tình nguyện thốt lên. Dạ Tổng Giám Đốc Bạch, từ nay anh nói gì em sẽ nghe cái đó, không dám cãi anh đâu ạ. Bạch Long lại quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ. Ai cũng nghĩ là anh ta sẽ làm màu da rẻ các kiểu, ai ngờ anh ta cúi đầu trước cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, dù là ở nhà hay ở công ty thì cô vẫn là thiếu phu nhân của tôi, nên không cần phải gọi tôi làm Tổng Giám Đốc Bạch đâu, cứ gọi Bạch Long là được rồi. Nghe Gia Long vừa nghe Bạch Long gọi Kiều Tâm Vũ là thiếu phu nhân thì đã cảm thấy áp lực rồi. Anh ta không biết Bạch Long là người của Tam Long Hội trực thuộc quản lý của Tịch Gia, mà chỉ biết anh ta là người do Vincent cử đến giám sát hoạt động của Tinh Lạc thôi. Nghe Gia Long thầm nghĩ. Thì ra cô ấy là người của Vincent, hèn chi mà đích thân anh ta phải đến gặp mình trao đổi, muốn lót đường sẵn để cô ấy đi dễ dàng. Kiều Tâm Vũ liền xua tay. Này Bạch Long, ở công ty anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân được không hả? Tôi không muốn mọi người dị nghị đâu. Bạch Long gật đầu. Dạ vậy tôi sẽ gọi cô là Tâm Vũ tiểu thư nhé. Được, mọi người cùng di chuyển vào phòng họp của Tinh Lạc để bàn về dự án Dạ Nguyệt Thời Không. Nghe Gia Long chỉ định Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ vào vai nam nữ chính, các diễn viên phụ sẽ là người cũ của công ty giải trí Tinh Lạc. Thật ra khi Tinh Lạc tuyên bố phá sản xong thì có một số diễn viên phải chật vật tìm công ty giải trí khác đầu quân vào, chỉ còn lại một số diễn viên phụ không có danh tiếng vẫn tiếp tục bám trụ. Nghe Gia Long cũng không vì chuyện diễn viên không có danh tiếng mà chê bai, Đối với anh, chỉ cần chăm chỉ làm việc thể hiện được hồn của nhân vật là thành công rồi, nên anh vẫn cho phép diễn cô cũ của Tinh Lạc tham gia Dạ Nguyệt Thời Không, cũng như là mở ra một cơ hội cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Nghê Gia Long còn mời thêm Hàn Tô Tô đang là một diễn viên thực lực của công ty Huy Hoàng tham gia dự án phim lần này của mình và được Ngô Tích đồng ý. Bộ phận truyền thông của công ty Tinh Lạc nhanh chóng đưa thông tin về dự án Dạ Nguyệt Thời Không lên các trang mạng xã hội để bắt đầu PR cho phim từ những ngày đầu tiên. Kiều Nguyệt Dung nhìn tin tức dàn cast dự án phim Dạ Nguyệt Thời Không của Nghê Gia Long có tên Tô Cần, Kiều Tâm Vũ, Hàn Tô Tô và một số diễn viên bên công ty giải trí Tinh Lạc thì liền nổi nóng lên, lập tức chạy đến công ty tìm Ngô Tích. Bộp, Ngô Tích đang ngồi trong văn phòng thì đột nhiên Kiều Nguyệt Dung xông vào rồi ném tờ báo sáng nay trên làm việc ngay trước mặt anh. Kiều Nguyệt Dung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bực dọc lên tiếng hỏi. Anh giải thích sao về chuyện này hả? Ngô Tích cầm tờ báo lên xem là chỗ tin tức giải trí có một tin là đạo diễn Nghê Gia Long sẽ hợp tác cùng công ty giải trí Tinh Lạc sản xuất dự án Dạ Nguyệt Thời Không. Điểm nóng của tin tức này là vai nam chính sẽ do Tô Cần, một idol thành công bên xứ Hàn, trở về Nam Giang phát triển sự nghiệp. Vai nữ chính Dạ Nguyệt sẽ giao cho một cái tên hoàn toàn mới trong giới giải trí là Kiều Tâm Vũ. Ngô Tích từng muốn Kiều Nguyệt Dung tham gia dự án phim này nhưng cô ta một mực từ chối, nên anh vẫn thản nhiên mà lên tiếng đáp. Có gì mà phải giải thích chứ? Tháng trước tôi đã từ chối đạo diễn Nghê xong hết rồi. Bây giờ anh ta lại quay sang hợp tác với Tinh Lạc, nhưng mà cũng chẳng mấy khả quan đâu, vì nữ chính giao cho một người quá mới không thể thu hút được khán giả. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền trợn mắt lên, thể hiện rõ sự tức giận trên mặt. Anh lập tức liên hệ với Nghê Gia Long ngay cho tôi, bảo anh ta quay lại hợp tác với Huy Hoàng đi, tôi sẽ bỏ tiền ra đầu tư dự án phim này. Tôi sẽ đi học múa để đáp ứng yêu cầu vai diễn Dạ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tích nghe Kiều Nguyệt Dung nói vậy thì tức anh ếch, lúc trước miệng mùi thơm đã treo ngay miệng rồi mà cô ta một hai kiên quyết từ chối, bây giờ thì bắt anh phải liên hệ để mời Nghê Gia Long hợp tác trong khi người ta đã ký hợp đồng với bên Tinh Lạc mất rồi. Hiện tại thông tin đã lên thế này rồi, cô bảo tôi phải làm sao mà lôi kéo Nghê Gia Long đây hả? Lần trước chúng ta đã cự tuyệt người ta rồi, tôi thấy bây giờ không dễ gì mà mời anh ấy quay lại Huy Hoàng được đâu. Kiều Nguyệt Dung đập tay lên bàn. Tôi bảo anh đi tìm Nghê Gia Long thương lượng thì anh mau đi tìm anh ta nói chuyện đi. Anh ngồi ở đây lý sự với tôi thì dự án đó sẽ về tay Huy Hoàng được hay sao hả? Anh cứ nói sẽ đáp ứng tất cả những điều kiện mà đạo diễn Nghê đó đưa ra. Ngô Tích nghe vậy thì cũng cảm thấy rất bực mình nên lên tiếng. Hiện tại đạo diễn Nghê đã chính thức ký kết hợp đồng với Tinh Lạc rồi, không thể thay đổi được gì nữa cả. Lúc trước nếu cô nghe lời tôi thì đã không bỏ lỡ một dự án tốt như thế này rồi. Kiều Nguyệt Dung liền nổi giận lên. Anh ngồi đây trách cứ tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao hả? Bây giờ tốt nhất nên đi tìm Nghê Gia Long bàn bạc lại vấn đề hợp tác sẽ tốt hơn đó. Đạo diễn Nghê đã liên hệ muốn mời Hàn Tô Tô vào vai nữ hai trong dự án của anh ấy là tốt lắm rồi. Tôi nghe được thông tin là chủ mới của Tinh Lập lần này có nguồn vốn rất dồi dào, chịu chi nên dự án Dạ Nguyệt Thời Không sẽ bắt đầu bấm máy vào tuần sau rồi. Chuyện lôi kéo Nghê Gia Long về phía của Huy Hoàng là chuyện không thể nào nữa rồi. Kiều Nguyệt Dung nghe nói Hàn Tô Tô được mời vào vai nữ thứ hai trong phim của Nghê Gia Long thì trợn mắt lên. Anh vừa nói Nghê Gia Long muốn mời Hàn Tô Tô vào vai nữ hai sao? Chuyện này sao lại có thể chứ, rõ ràng cô ta chỉ là một diễn viên phụ làm nền cho tôi thôi, sao lại có thể được anh ta để ý như thế chứ? Ngô Tích nhún vai, sao tôi biết được chứ, nhưng mà Hàn Tô Tô là diễn viên có thực lực nên chuyện cô ta được một người như đạo diễn Nghê nhìn chúng cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Cách chương.